Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, nơi đây tư vị. Thư sinh Văn Tú, tu vi đã đạt thông thiên cảnh 6 tầng. Tuy thuộc cường hãn thiên kiêu, nhưng vẫn thuộc có thể khống phạm vi. Trần Sơ Kiến liền đồng ý mời, đi theo Văn Tú sau lưng, đi vào tây đường cái gần cửa thành khu vực một gian đại tửu lâu. Vừa mắt là hình vòm đại môn, thượng thư bốn chữ, nơi đây tư vị, bên trong khách bằng ngồi đầy, nóng hôi hổi, nồi lẩu. Trần Sơ Kiến tiến vào nơi đây tư vị, hơi là ngoài ý muốn. An Dĩ Hà chờ trung nữ, cũng kinh ngạc một mảnh. Trần huynh, đây là hoang lâm nhất tuyệt, từ bên ngoài mà đến người, đều phải tới đây ăn một bữa. Văn Tú mang theo mấy người đến nơi đây tư vị bên trong. Tửu lâu này cực lớn, thiết lập khác biệt phong cách khu vực, có cầu nhỏ nước chảy, có vàng son lộng lẫy, có tử trúc lâm, có bách hoa rực rỡ. Một đường mà đi, Trần Sơ Kiến phát giác, khu vực khác nhau bên trong, lại có thiên kiếm hoàng triều, hỏa nham tộc nhóm thế lực người. Những người kia cũng nhìn thấy bọn hắn, nhưng chỉ là nhìn chăm chú một lát, lại thu hồi ánh mắt, đi vào trưởng quỹ khu. Văn Tú đối với một cái như búp bê tinh xảo tiểu la lị chắp tay nói: "Chân chân cô nương, giúp chúng ta an bài cái vị trí như thế nào?" Tiểu la lị cùng Nam Vân Nhã đồng dạng, mặc một thân váy lụa màu, hoàn toàn chính xác giống như búp bê tinh xảo. Buộc hai bím tóc, tinh xảo gương mặt bên trên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Cặp kia viên viên giống như bảo thạch con ngươi, nhìn Văn Tú liếc mắt, lại mang hiếu kỳ, nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Sơ Kiến cùng sau lưng nam nữ. Trên người nam nữ dừng lại, An Dĩ Hà trung nữ cũng nhìn chằm chằm, lộ ra một vệt cười, nội tâm thích vô cùng. Cái này tiểu la lị 6-7 tuổi, thoáng chốc tinh xảo đáng yêu, để các nàng đều tưởng tượng lấy, về sau cũng muốn sinh cái dạng này nữ nhi. Nhìn cái gì vậy? Lão nương thân thể trưởng thành, so với các ngươi đẹp, so với các ngươi có liệu. Gọi chân chân tiểu la lị, đạp cái mũi, trùng điệp hừ một cái. Một câu lão nương, khiến An Dĩ Hà mấy người kinh ngạc. Chân chân cô nương, Văn Tú cũng không biết chỗ nào đắc tội cái này tiểu cô nãi nãi. Đang chuẩn bị hỏi thăm, Chân chân lúc này tức giận hừ: "Cô em gái ngươi, lão nương 600 tuổi, làm bà ngươi cũng đủ. Xéo đi, hôm nay không có vị trí." Nhỏ bạo tính tình không nhỏ. Chân chân, bên trong đi ra một vị râu bạc trắng mập mạp lão nhân. Quát lớn chân chân, đưa nàng kéo qua một bên, mới nhìn hướng Trần Sơ Kiến mấy người, cười nói: "Thực sự thật có lỗi. Nhà đầu không hiểu chuyện, lại là câu này, gọi chân chân tiểu nữ hài, không thú vị." Hừ một cái, lại vụng trộm liếc Diễm Linh Cơ, trên dưới dò xét, quan sát chính mình, hai tay hất lên, liền đi vào. Diễm Linh Cơ rõ ràng cái kia ánh mắt, ngạo nghễ mà đứng, không có để ở trong lòng. Trần Sơ Kiến ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú lão nhân, nội tâm kinh hãi. Hệ thống nhắc nhở, lão nhân chính là nghịch thiên cảnh hai kiếp cường giả, luân hồi cảnh, đã đúng là hiếm thấy, huống chi là nghịch thiên cảnh, đây là Trần Sơ Kiến lần đầu tao ngộ nghịch thiên cảnh. Hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, nếu không phải hệ thống thăm dò, ai có thể dò xét được, lão nhân trước mắt chính là nghịch thiên cảnh, bình thường trí cực. Khí tức thu liễm đến không gợn sóng tình trạng, căn bản không rõ ràng nghịch thiên cảnh mạnh bao nhiêu. Nên biết, 9 lần luân hồi, tham vô thượng áo nghĩa, thu hồi được thiên địa áo nghĩa lực lượng viên mãn, mới có thể nghênh đón thiên kiếp. Thiên kiếp qua, mới là nghịch thiên cảnh, cùng lúc trước cảnh giới khác biệt. Nghịch thiên cảnh, chính là phàm hóa tiên, nghịch thế đạo mà đi. nghịch quy tắc mà lên, thiên địa cảm ứng khí cơ, sẽ hạ xuống vô thượng kiếp phạt, tẩy lễ hoặc phá hủy loại người này. Nghịch thiên chín cảnh, cần độ chín kiếp, một kiếp so một kiếp mạnh, vô số cường giả miễn cưỡng độ một lượng kiếp đều ít có. Không cần bất luận kẻ nào tương trợ, một mình thành công độ chín kiếp, đều là đại nghị lực, đại khí vận cường giả tuyệt thế, cực hy hữu, mỗi một vị đều là tuyệt thế khủng bố. Đương nhiên, mỗi một kiếp đều ngàn không còn một, thậm chí vạn không còn một, đảo vẫn tại thiên kiếp khó phía dưới cũng vô số kể. Sống sót lác đác không có mấy, để người truy đuổi, lại khiến người ta sợ hãi. Chỉ có đế triều, thần triều loại hình triều quốc thế lực mới có nhiều hơn nghịch thiên cảnh. Đây là triều quốc hạch tâm bí mật một trong. Bởi vì, lập triều quốc, có thể tập thiên địa khí vận, chúng sinh người chi khí vận dung với đất nước vận bên trong. Quốc vận cực huyền diệu khó lường, có thể phù hộ triều quốc người, trợ giúp nghịch thiên cảnh cường giả gia tăng độ kiếp nạn hóa chân tiên cơ hội thành công. Nếu như không dựa vào cái khác, một mình độ kiếp còn sống có thể là một phần vạn. Cái kia mượn nhờ quốc vận che chở độ kiếp thành công khả năng chính là một phần mười. Cho nên, vô số hoàng giáo, thần cung, thần điện, đi đến cuối cùng, đều chọn lập triều quốc, đi đến số phận một đường. Bởi vì người một khi đứng trước độ kiếp, có một nước khí vận phía sau chèo chống, cũng có sống còn bảo hộ, còn sống nghịch thiên cảnh, ghê gớm. Thấy Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm vào, lão nhân thương mắt ngưng lại, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn thấu lão phu? Không có khả năng, hắn phủ nhận, như bị thông thiên bảy tầng tiểu gia hỏa nhìn thấu, vậy hắn độ hai kiếp toi công. Lão nhân cười đưa tay, chỉ hướng cầu nhỏ nước chảy khu vực, nói, vị trí còn có, chư vị mời vào bên trong, phiền toái. Văn Tú chắp tay cúi đầu, trưởng bối trong nhà đều nói, nơi đây tư vị có vị đại nhân vật, hắn nhìn không thấu, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Lão nhân dẫn đường, Trần Sơ Kiến đi theo, hệ thống thanh âm lại vang lên, đã kiểm trắc đến uy hiếp. Hệ thống phân tích, bản thể đạo nguyên thủ, đạo cơ đã vỡ, có thể sống 100 năm. Đối với túc chủ uy hiếp lớn, mời túc chủ cảnh giác xa cách. Đạo cơ đã vỡ, có thể sống 100 năm. Trần Sơ Kiến đôi mắt hơi sáng. Lão nhân tìm cái vị trí, cảnh vật tĩnh mịch, liền đối với Trần Sơ Kiến. Văn Tú cười nói, mấy vị trước ngồi, lão phu tiến đến chuẩn bị một chút. Nói xong, liền quay người, vừa mới chuyển thân. Trần Sơ Kiến đột nhiên mở miệng hỏi nói, xin hỏi trưởng quỹ có thể nhận qua tổn thương. Lão nhân nháy mắt con ngươi co rụt lại, còn như tinh không vỡ nát, sinh ra một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức nguy hiểm. Lại sát na thu liễm, lão nhân cười nói, công tử nói đùa, lão phu dù già, nhưng thân thể cứng rắn. Công tử vì sao như thế hỏi? Thuận miệng hỏi một chút, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, lão nhân chỉ là cười một tiếng, lại quay người mà đi, mắt chợt hiện hồ nghi, chẳng lẽ tiểu tử này thật điều tra đến hắn cái gì rồi? Không có khả năng, không có khả năng, lắc đầu, lão nhân cất bước rời đi, Văn Tú không có phát giác vấn đề, ngược lại là cười giải thích nói, nơi đây nồi lẩu đáy liệu. Chính là cây trưởng quỹ tự mình điều đến. Canh chính là thu thập hoang thần tuyền mà chế. Các loại mỹ vị món ngon. Chính là cây trưởng quỹ thu thập các linh sơn chi địa mỹ vị. Người bình thường, thật đúng là nếm không đến. Gần một lần nơi đây tư vị, phải tốn 500.000 cực phẩm linh thạch. 500.000 cực phẩm linh thạch. An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi đều kinh ngạc. Nên biết. Cực phẩm linh thạch gì nó chân quý. Bình thường vương triều, trăm năm nội tình cũng khó xuất ra nhiều như vậy. Dừng lại liền ăn, Trần Sơ Kiến cười nói, người bình thường khó bình thường. Văn huynh vì sao đơn độc mời chúng ta những này mới gặp mặt? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Văn Tú. Văn Tú nhìn An Dĩ Hà liếc mắt, một lát cười nói, về sau Trần huynh sẽ biết. Bất quá Trần huynh xin yên tâm, tại hạ tuyệt không có chút ác ý. An Dĩ Hà đôi mi thanh tú hơi trồng. Văn Tú nhìn nàng mấy lần, muốn làm cái gì? Trần Sơ Kiến không hỏi nhiều, mà là đem chủ đề dẫn tới Đại Hoang Thần Điện bên trên. Văn huynh đối với Đại Hoang Thần Điện có ít nhiều hiểu rõ. 10 vạn năm trước, thống ngự Cửu Châu đại bộ phận cương thổ Đại Hoang Thần Quốc. Bởi vì một ít chẳng biết nhân tố phân liệt, một bộ phận rơi tại Hoang Lâm, thành bây giờ Đại Hoang Thần Điện. Đại Hoang Thần Điện kế thừa Đại Hoang Thần Quốc quốc vận, phù hộ 100.000 năm, mưa gió, lắng đọng rất nhiều. Đương nhiệm Đại Hoang Thần Chủ chính là Thánh Lưu Vân Điện Chủ, luân hồi cảnh cường giả. Đại Hoang Thần Điện nắm giữ Hoang Thần Nguyên Lão Đoàn cùng Điện Chấp Quân. Hoang Thần Nguyên Lão Đoàn từ tứ đại điện già thống lĩnh đều là vũ hóa cảnh, luân hồi cảnh thuộc về Đại Hoang Thần Điện hạch tâm lực lượng, chủ trưởng hạch tâm chi địa Hoang Thần Khư. Điện Chấp Quân là vô số nội bộ vũ hóa cảnh cùng ngoại bộ Hoang Lâm gia nhập vũ hóa cảnh thông thiên cảnh tạo thành, số lượng khổng lồ. Chủ trưởng Thần Lạc Thành cùng ngoại bộ mấy trăm thành. Văn Tú ngược lại là biết gì nói nấy. Trần Sơ Kiến cũng đại khái rõ ràng Đại Hoang Thần Điện một góc của băng sơn, nhưng trong bóng tối nội tình sẽ chỉ càng mạnh. Dù sao 100.000 năm nội tình tăng thêm Đại Hoang Thần Quốc còn sót lại, nghịch thiên cảnh tích lũy không ít, thậm chí khả năng so đế triều còn khủng bố, đích thật là đầu cự thú. Dựa theo Văn Tú lời nói, Đại Hoang Thần Điện tế tự có khác một cái mục đích, nhưng thật ra là vì phóng thích 10 vạn năm trước Đại Hoang Thần Quốc quốc vận. Thật sự là không dò xét không biết, như đoán không sai, Đại Hoang Thần Quốc quốc vận có thể là kế thừa, nhưng cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân phong ấn, cần lần lượt giải khai, mà giải khai cơ hội chính là Hoang Thần ngày. Lần này tế tự hoàn toàn chính xác thiết lập không ít hoạt động, trên danh nghĩa là khắp trốn mừng vui, cùng hưởng quốc vận. Trần Sơ Kiến nghe, ngược lại không có đi suy nghĩ càng nhiều. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là vì đạt được quốc vận. Tới, lão nhân bưng nồi lẩu, đặt mấy người trước mặt, cũng bưng tới vô số đồ ăn, có đóng băng linh lộc thịt, có huyết linh thịt thỏ, có băng hỏa linh hoa, mấy chục đạo đồ ăn, đều là hy hữu thiên địa kỳ chân, liền vạn dặm biển sâu cất giấu, nhanh tuyệt tích kỳ chân chí bảo đao hoàng cá cũng có. Mà lại không thể tưởng tượng nổi chính là tuyết long ngư lại cũng có. Xuyến Xuyến phối hợp đặc thù nồi lẩu đáy liệu, đích thật là nơi đây tư vị địa phương khác khó mà hưởng thụ được. An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi, Nam Vân Nhã đều có loại muốn mang lên Hoàng Kim Đế Liễn xung động. Chỉ là đáng tiếc loại này nồi lẩu chỉ sợ cái gì đều không đổi. Cố Mạn Mạn cùng Diễm Linh Cơ cũng nhâm nhi thưởng thức. Này được không sai biệt lắm lúc, vị kia bạo lực tiểu la lị chân chân, dẫn theo một bầu rượu, bành, nện trên bàn, khẽ nói, đây là gia gia của ta để ta đưa tới bồi tội rượu. Thích uống hay không? Không uống. Trần Sơ Kiến đứng dậy, chậm chậm nói, từ Văn Tú trong miệng thăm dò không ít tin tức, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cũng không muốn trì hoãn, dù sao sự tình còn không ít. Tiểu La Lị nghe xong kém chút phun, dám như thế vung nàng mặt mũi, trợn lên giận dữ nhìn Trần Sơ Kiến, khẽ nói, cẩn thận ta đánh ngươi. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Tiểu La Lị chân chân, sờ lấy đầu của nàng, cười nói, đợi chút nữa nói cho ra ra ngươi. 100 năm với tu giả, sao mà ngắn ngủi, đạo cơ đã hủy, vô lực hồi thiên, nói, Trần Sơ Kiến đưa lỗ tai đến Tiểu La Lị bên tai. Thấp giọng nói, bất quá có người có thể nghịch thiên cải mệnh, chân chân mộng bước, trời, thằng danh con này dám sờ nàng đầu. Mấy người lần lượt rời đi, chân chân chuẩn bị nổi giận lúc, Diễm Linh Cơ đi đến trước mặt, thanh âm êm dịu quyến rũ nói, muốn cùng giống như tỷ tỷ sao? Chân chân nộ khí đột nhiên đè xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm Diễm Linh Cơ, tội nghiệp hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao như vậy lớn? Muốn biết, Diễm Linh Cơ cười hỏi, chân chân hung hăng gật đầu. Diễm Linh Cơ cúi người, đặt ở chân chân phấn nộn gương mặt bên trên, kém chút để nàng ngạt thở. Nhưng vào lúc này, một đạo mềm mại lười biếng âm thanh chậm chậm vang lên. Không nói cho ngươi, nói xong, Diễm Linh Cơ dáng người chập chờn mà đi. Chân chân nắm tay nhỏ gắt gao dắt lấy, nghiến răng nghiến lợi khẽ nói. Hồ ly tinh, ngươi vậy khẳng định là già, nhất định. Chân chân, thế nào? Nhìn qua cái này nhỏ gây sự một mặt nổi giận, muốn đánh người dáng vẻ. Đi tới lão nhân có chút sợ, thăm dò tính hỏi. Hừ, chân chân cắn răng nghiến lợi dậm chân, quay người lớn cất bước rời đi. Đi mấy bước, lại dừng lại, nói. Cái kia thối người để ta nói cho ngươi. Cái gì 100 năm ngắn ngủi, đạo cơ hủy, vô lực hồi thiên cái gì? Nói hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, thối người, liền biết vây quanh loại nữ nhân kia mò mẫm quay, lão nương mới là thế gian độc nhất vô nhị nữ nhân. Hùng hùng hổ hổ, chân chân một bộ lão nương tính tình không tốt bộ dáng đi ra. Ai nhìn, đều phải ngoan ngoãn nhường đường, lại không biết, gia gia mình từ trước tới nay lần thứ nhất không bình tĩnh. Trên mặt lấp lóe một vệt giật mình rung động, hắn rõ ràng, tiểu tử kia xác định vững chắc nhìn xuyên hắn, thông thiên bảy tầng, nhìn xuyên hắn nghịch thiên hai kiếp, không thể tưởng tượng nổi trí cực, mà lại, khó khăn nhất tin là, thế mà biết hắn chỉ còn lại 100 năm có thể sống. Đạo cơ đã hủy sự tình, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Có thể nghịch thiên cải mệnh là có ý gì? Hắn lâm vào trầm tư bên trong, rời đi nơi đây tư vị. Trần Sơ Kiến cùng Văn Tú tạm biệt. Văn Tú thật lâu nhìn chăm chú An Dĩ Hà bóng lưng, lại nhìn xem Trần Sơ Kiến, hồi lâu cũng rời đi đường đi, đến một chỗ trai phường bên ngoài, khom người hướng bên trong ôm quyền nói, đã xác thực nhận rõ ràng, đích thật là. Trước không nên quấy rầy. Trai phường bên trong truyền đến một đạo thanh âm bình thản, trở lại hoàng cư trai. Hàn Mộc Kỳ cũng tìm hiểu tin tức trở về rồi, thấy được thần lạc thành bên trong gặp thiên kiêu cường hãn. Dù là tự tin Hàn Mộc Kỳ cũng bị đả kích có chút ảm đạm, uể oải, càng không nói đến là Thương Dương mấy người. Tại Đại Tần hoàng triều bên trong, bọn hắn là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đặt ở loại này thần địa, xưng hô thiên kiêu liền có chút tự rước lấy nhục. Dù sao, bọn hắn gặp được không ít thiên kiêu đều đến thông thiên cảnh. Có bộ phận thậm chí đến thông thiên năm, sáu tầng, tỉ như Trần Sơ Kiến gặp được Văn Tú, chênh lệch cực lớn, nhìn qua từng cái ủ rũ, Trần Sơ Kiến có thể hiểu được. Cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn, có thể tại nghịch cảnh bên trong nghịch tập, còn có nửa tháng. Trần Sơ Kiến liếc nhìn 10 người, từ từ nói, các ngươi không phải là không có cơ hội. Hả? Thương Dương mấy người dồn dập ngước mắt, đây là luân hồi đan, chú thần đan. Trần Sơ Kiến đem hai bình đan dược lấy ra, luân hồi đan chính là thượng phẩm bảo đan, chú thần đan chính là hạ phẩm bảo đan, nửa tháng thời gian, cho dù dục tốc bất đạt cũng phải đề thăng không ít tu vi. Lập tức, Trần Sơ Kiến lại lấy ra Khải Thiên Thánh Kiếm, Đông Thịnh Hoàng Đao, Dương Võ Hoàng Thiên Xích, Thập Quốc Tông Đỉnh, Phiên Thiên Ấn, Vạn Nha Hồ lấy ra, Vạn Nha Hồ, Khải Thiên Thánh Kiếm là lâm thời trưng dụng, vì đoạt quốc vận chuẩn bị, từng kiện khủng bố đạo khí hiển hiện, lại thấy được Hàn Mộc Kỳ mấy người 10 người đều kinh ngạc. Trong mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, liền Trương Lương, Lý Thời Chân, Cố Mạn Mạn đều thấy được ánh mắt ngưng lại, đều là đạo khí, không khỏi có hơi nhiều đi. Ngài thu hoạch được đến từ Cố Mạn Mạn điểm sùng bái cộng 2.300, ngài thu hoạch được đến từ Trương Lương điểm sùng bái cộng 3.000. Bốn người các ngươi nắm giữ vương tộc lưu cho các ngươi linh khí, hảo hảo phù hợp liền có thể thêm dùng luân hồi đan phục dụng, thế tất có thể được đột phá. Trần Sơ Kiến đối với Thập Vạn Đại Sơn bốn người nói. Sau đó lại nhìn phía Hàn Mộc Kỳ mấy người, nói, những này đạo khí, chấm trước cho các ngươi mượn, cái này nửa tháng cố gắng phù hợp, nhiều như vậy đạo khí điệp ra, coi như khối thần thiết, cũng phải đưa nó nện phế đi, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phiên Thiên Ấn chính là thượng phẩm đạo khí, cho Hàn Mộc Kỳ, Khải Thiên Thánh Kiếm cho Thương Dương. Đồng Thịnh Hoàng Đao cho Đao Lân, Dương Võ Hoàng Thiên Xích cho Lưu Hổ, Vạn Nha Hồ cho Vân Khê, Thập Quốc Tông Đỉnh cho Cảnh Y Tuyết. Mấy người kinh ngạc sau khi cũng vô cùng vui vẻ, như Hàn Mộc Kỳ, lấy hắn thông thiên cảnh tu vi, thôi động thượng phẩm đạo khí Phiên Thiên Ấn, thông thiên tam tứ trọng thiên kiêu đều có thể chiến. Bất quá, bệ hạ, nhiều như vậy cùng một chỗ, có thể hay không dẫn người khác ngấp nghé? Thương Dương đột nhiên lo lắng, cái khác người hoàn hồn cũng cân nhắc đến, dù sao, trọn vẹn 6 cái đạo khí, thế lực nào cầm được ra? Cái này thuộc về dầu đến chảy mỡ, như dẫn tới đế triều xuất thủ, vậy liền tao ương. Trần Sơ Kiến suy tư một lát, cuối cùng lựa chọn bất chấp nguy hiểm. Như thực có can đảm đánh hắn chủ ý, sinh ra không thể kháng cự nhân tố, cùng lắm thì tự bảo đạo khí, coi như dầu đến chảy mỡ, cũng là của hắn, hắn không cho, ai dám đoạt, như chính mình không dùng đến, người khác cũng đừng hòng được. Nghĩ như thế, Trần Sơ Kiến nói, việc này, chấm có ứng đối phương pháp, tế tự hoạt động bên trên. Các ngươi nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Xảy ra chuyện, chấm đến giải quyết. Tuân lệnh, 10 người cùng nhau chắp tay. Tần Hoàng, ngươi đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo mang theo hữu thanh sóng tiếng giống. Hoàng cư trai bên trong 12 xích hoàng nghe được thanh âm này. Đột nhiên dị động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.